Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bắc Mạt sửng sốt, không ngờ Trình Tinh Dã lại xuất hiện ở đây. Cô thậm chí còn nghi ngờ mình cận thị nhìn nhầm. Theo phản xạ đeo kính lên mũi và nhìn kỹ người đàn ông trong xe mới có 3 tiếng mà cô không nhận ra tôi à. Trình Tinh Dã nhìn cô có vẻ ngớ ngẩn, đùa cợt thúc giục. Lên xe nhanh đi, tôi đâu có bán cô đâu mà sợ. Ồ, Dương Bắc Mạt lúc này mới xác nhận mình không nhìn nhầm, cúi người chui vào xe anh. Đang chui vào nửa chừng, cô chợt nhớ ra mình ướt sũng, liền rụt người lại. Thôi, tôi trú mưa ở cửa hàng bên cạnh cũng được, kẻo làm ướt xe anh. Không sao đâu, lên nhanh đi, đoạn đường này không được dừng xe. Anh nhíu mày, đưa tay kéo tay cô một cái. Bàn tay to lớn của người đàn ông chạm vào làn da ướt lạnh và trơn mượt của cô, hơi ấm nóng bỏng thấm qua lỗ chân lông, truyền theo mạch máu đến tận trái tim, mang theo một cảm giác dùng mình khó tả. Dương Bắc Mạt mím chặt môi, hơi luống cuống khi bị anh kéo lên xe. Nước từ tóc cô nhỏ giọt xuống, chiếc áo thun trắng gần như trong suốt vì ướt đẫm, mơ hồ có thể thấy đường viền ren và đường cong tròn trịa bên dưới. Thắt dây an toàn đi, Trình Tinh Dã khởi động xe, quay sang nhắc cô. Ánh mắt anh thoáng chạm vào phần thân trên của cô rồi nhanh chóng thu về, yết hầu sắc cạnh khẽ lăn một cái. Ồ, Dương Bắc Mạt lúng túng mím môi, cúi đầu thắt dây an toàn cũng nhận ra chiếc áo thun không được kín đáo của mình, vội vàng khoanh tay trước ngực. Không khí lạnh trong xe tương phản mạnh với bên ngoài khiến cô không nhịn được hắt hơi, đôi vai nhỏ nhắn run lên. Trình Tinh Dã khựng người, đưa tay tắt điều hòa trên xe, rồi móc từ túi quần tây ra một chiếc khăn tay ném cho cô. Cứ tạm lau đi, tôi quay đầu xe ở ngã tư phía trước, chắc chắn sẽ đưa cô về nhà trong vòng 5 phút. Cảm ơn anh, Dương Bắc Mạt hơi ngượng ngùng nhặt chiếc khăn tay anh ném lên đùi mình, vừa lau người vừa nói. Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh, không cần đâu, đây cũng là khăn tay nhãn hàng tặng kèm bộ Âu phục tối nay thôi, bình thường tôi có dùng cái này đâu. Anh nhún vai một cách thờ ơ, ồ, Dương Bắc Mạt ngừng lại một chút, không nhịn được hỏi. Tiệc tối của các anh kết thúc sớm vậy sao? Chưa kết thúc, chụp xong ảnh tôi liền trốn đi, chán quá. Anh cười cười, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ra vậy, anh gật đầu, mà này, mới muộn thế này cô đi dạo à? Không phải, hình như điều hòa nhà tôi hỏng, tôi định tìm người đến sửa. Cô trả lời thật lòng, vậy cô tìm được chưa? Chưa, gặp mưa nên chưa kịp, thời tiết này mà không có điều hòa thì khó chịu lắm đấy. Anh nói nhẹ nhàng, nhà tôi còn cái quạt, cô gấp gấp chiếc khăn tay đã dùng xong, quạt thổi toàn gió nóng thôi mà. Anh ngừng một chút rồi nói, hay để tôi xem giúp cô nhé, anh biết sửa điều hòa à? Dương Bắc Mạt hơi ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Bình thường tôi hay sửa đàn guitar điện, loa khuếch đại các thứ, cũng tính là đồ điện mà. Anh nghiêm túc trả lời, mặc dù cảm thấy điều hòa và những thứ anh nói khác xa nhau, nhưng biết đâu ngựa si ết, ết cũng có thể làm ngựa sống. Dương Bắc Mạt suy nghĩ một lát rồi nói, vậy không làm phiền anh chứ, có gì mà phiền, chuyện nhỏ thôi mà. Anh cười không để tâm, lại trêu chọc, không thể để nữ nhiếp ảnh gia tài năng của tôi bị nóng hỏng được. Dương Bắc Mạt nghe anh nói vậy, tay hơi nóng lên, mi mắt sau cặp kính cũng cụp xuống. Trình Tinh Dã đánh tay lái quay đầu xe, liếc nhanh cô một cái, giọng nói mang chút ý vị sâu xa. Miễn là cô không phiền tôi đến nhà cô là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phiền, Dương Bắc Mạt mím môi, rồi lại nói thêm như để che giấu. Nhà tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ hơi nhỏ thôi. Lúc này cô thực sự rất mừng vì đã cất hết tất cả đồ lưu niệm liên quan đến anh ngay khi về nhà, nếu không cô cũng không dám để anh đến giúp sửa điều hòa. Nhưng mà anh vốn là người nhiệt tình như vậy sao? Dương Bắc Mạt hơi thắc mắc nghĩ ngợi, cô nhớ hồi cấp 3 anh tuy có nhiều bạn bè, nhưng xung quanh lại mang một loại cảm giác xa cách khó nói. Tính cách có thể nói là nhiệt tình phóng khoáng, nhưng trong cách hành xử buông thả lại toát ra một vẻ kiêu ngạo khó tiếp cận. Chưa kịp nghĩ ra điều gì, Trình Tinh Dã đã lái xe đến cổng khu nhà của cô. Tòa nhà số mấy, mưa to quá, tôi đậu xe ngay dưới tòa nhà của cô nhé. Dãy gần cổng đấy, tòa số 2, Dương Bắc Mạt hoàn hồn đáp. Được rồi, anh nhả chân ga, từ từ lái xe vào khu chung cư chật hẹp, đỗ ở đầu tòa nhà số 2. Trình Tinh Dã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa vẫn chưa ngớt và cửa chính cách đó khoảng 7-8 mét. Anh cởi dây an toàn, cởi áo khoác âu phục trên người. Đợi tôi che cho, chúng ta chạy nhanh nhé. Dương Bắc mặt ngẩn người, chưa kịp hiểu ý anh thì thấy anh đã khoác âu phục lên đỉnh đầu, nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy sang mở cửa phía ghế phụ. Vào đi, anh giơ khuỷu tay lên, dùng âu phục tạo một không gian tương đối khô ráo, cằm góc cạnh hất nhẹ về phía cô. Lúc này Dương Bắc Mạt mới hiểu ý anh, vội vàng xua tay. Không sao đâu, anh chạy nhanh vào hành lang đi, tôi ướt rồi cũng chẳng sao. Vậy khăn tay tôi đưa cô lau không phải vô ích sao? Anh khẽ nhếch miệng, rồi đưa tay kéo cô xuống xe. Dương Bắc Mạt mất thăng bằng, vai gầy đập vào ngực rắn chắc của anh. Trình Tinh Dã đỡ cánh tay trơn mượt của cô, ánh mắt dừng lại ở chóp mũi nhỏ nhắn, yết hầu khẽ lăn. Sẵn sàng chạy chưa? Giọng trầm gần trong gang tấc và mùi thuốc lá nhẹ nhàng bao quanh khiến Dương Bắc Mạt hơi choáng váng, chỉ gật đầu một cách máy móc. Vậy chạy nào? Trình Tinh Dã thu hẹp tầm nhìn, tay giữ âu phục trên đầu, bước những bước dài. Có vẻ như để chiều tốc độ của cô, anh không chạy quá nhanh. Mưa đập vào âu phục phát ra tiếng lộc bộc trầm đục, nhưng bên tai Dương Bắc Mạt chỉ có tiếng tim đập ngày càng nhanh của mình. Cô nhớ lại bộ phim Nếu Như Tình Yêu Là Do Trời Định xem hồi cấp 2, nam nữ chính cũng chạy trong mưa như thế này. Lúc đó cô còn tưởng tượng sau này liệu có người đàn ông nào cùng cô làm chuyện lãng mạn như vậy không? Nhưng sau khi trải qua vô số đêm mưa bất ngờ một mình ở cao nguyên Scotland, huynh cô Musam của Đức, đảo Phục Sinh của Chile, Ali ở Tây Tạng, cô đã sớm vứt bỏ ảo tưởng đó ra sau đầu. Cho đến hôm nay, trong một đêm hè bình thường, ngay trước cửa nhà mình, ảo tưởng thời con gái của cô đã thành hiện thực. Cuối cùng hai người chạy vào hành lang tối, âu phục của Trình Tinh Dã đã ướt hơn nửa, áo sơ mi và quần cũng dính vài vết mưa, nhưng không nhiều lắm. Dương Bắc Mạt ấn ấn trái tim đang đập thình thịch, có chút áy náy nhìn anh nói. Xin lỗi anh, không sao, trời nóng thế này, lát nữa sẽ khô thôi. Anh nhún vai không để tâm, xách âu phục đi lên cầu thang. Nhà cô tầng mấy? Tầng 6. Cô đi theo sau anh, lại nhìn bóng lưng anh, trong không gian cầu thang chật hẹp càng thấy cao lớn vững chãi. Thuê keo vậy, tập thể dục à? Anh cười trêu chọc. Tầng cao rẻ hơn, cô thản nhiên nói. Anh nghẹn lời, bầu không khí rơi vào trạng thái kỳ quặc khó xử, nên Dương Bắc Mạt lại bổ sung. Tiện thể cũng tập thể dục, cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện được một lúc, hai người đã lên đến tầng 6. Dương Bắc Mạt mở cánh cửa chống trộm đã rỉ sét, cúi người lấy từ tủ giày ra một đôi dép nam, đặt trước chân anh. Cô có bạn trai à? Trình Tinh Dã nhướng mày. Hả? Dương Bắc Mạt ngẩn người, nhìn đôi dép dưới đất, mới nhận ra lý do anh hỏi vậy. Không có, đây là của ba tôi mua khi đến thăm. Ồ, anh cúi người đi dép. Nói mới nhớ, lâu rồi tôi không về ăn đồ nướng ở quán nhà cô, bụng bò nướng của ba cô ngon tuyệt. Giờ ba tôi lớn tuổi rồi, ít khi nướng nữa, giao hết cho đàn em rồi. Cô dẫn anh vào phòng trong. Cô ở một căn hộ một phòng, ngoài nhà vệ sinh và bếp nhỏ bên cạnh cửa ra vào, chỉ có một phòng kiêm phòng khách và phòng ngủ. Điều hòa treo hơi cao, anh có thể cần đứng lên bàn hoặc ghế. Dương Bắc Mạt nói rồi nhặt điều khiển điều hòa bị vứt trên giường. Điều khiển đây, anh tự xem nhé, tôi đi thay quần áo. Cô cứ đi đi. Đừng để ý đến tôi. Anh gật đầu, vắt âu phục lên lưng ghế trước bàn làm việc của cô. Nhân lúc anh mải mê nghịch điều khiển điều hòa, Dương Bắc Mạt nhanh chóng lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo ngực và váy hoa, vội vàng đi vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Cô nhìn vào gương, tuy không đến nỗi chật vật như lúc mới lên xe anh, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Tóc ẩm ướt dính sát ra đầu, áo thun nửa khô nhăn nhúng trên người, kính còn đọng vết nước. Ôi! Cô thật chẳng còn chút hình tượng nào trước mặt anh. Dương Bắc Mạt hơi buồn bực cởi quần áo, nhanh chóng tắm qua loa. Sợ để anh đợi lâu một mình, cô chỉ sấy tóc nửa khô rồi mặc váy ra ngoài. Thông thường vì tính chất công việc, cô ít khi mua váy mặc. Chiếc váy liền này là năm ngoái ba mẹ cô lên Thượng Hải thăm cô và ép mua. Nói gì mà con gái cứ ăn mặc như con trai, bảo sao mãi không có bạn trai. Cô cũng lười giải thích nhiều với họ. Vốn dĩ họ đã không ủng hộ lắm việc cô làm nhiếp ảnh gia chụp bầu trời sao, cho rằng quá bấp bênh, suốt năm chạy khắp thế giới, nắng gió mưa sương. Với học vấn của cô, vốn có thể vào đài thiên văn làm nghiên cứu viên, vừa ổn định vừa có thể diện. Mãi đến năm ngoái, tác phẩm chụp Tinh Vân của cô đoạt giải lớn quốc tế, cô gửi tiền thưởng và cúp về nhà, họ mới chấp nhận công việc của cô đôi chút. Nhưng cứ đến dịp lễ Tết, họ vẫn khuyên cô đổi sang công việc nhẹ nhàng hơn, sớm tìm bạn trai ổn định, để họ yên tâm. Thật ra trong công việc, Dương Bắc Mạt cũng tiếp xúc với không ít nam giới, những năm qua cũng có vài người theo đuổi. Nhưng không biết có phải vì từng thích một người quá xuất sắc thời trẻ, khiến cô mãi không thể tìm lại cảm giác rung động như ngày xưa, nên chưa từng yêu đương lần nào. Như hôm nay, đưa một người đàn ông đồng trang lứa về nhà, đây là lần đầu tiên. Quan trọng hơn, người đàn ông này còn là người cô từng thầm thương trộm nhớ, hiện giờ lại là ngôi sao cô đang theo đuổi. Chợt nhận ra, Dương Bắc Mạt bỗng cảm thấy lo lắng, hít sâu mấy hơi ngoài cửa mới đẩy cửa bước vào. Anh sửa được không? Có vẻ như bảng mạch điện bị cháy rồi, chắc phải thay cái mới thôi. Chân dài của Trình Tinh Giã đứng trên ghế của cô, tay áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, mồ hôi chảy dọc cằm góc cạnh, chui vào cổ áo hở, theo động tác xoay người, làm ướt áo sơ mi dính sát da, để lại vết ướt sậm màu, khiến người ta cảm thấy vô cùng gợi cảm. Vậy ngày mai tôi gọi thợ đến sửa vậy, cảm ơn anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bắc Mạt hơi ngượng ngùng rời mắt, nhìn về phía quạt đang lắc lư trên bệ cửa sổ. Không sao, anh vặn xong chiếc ốc cuối cùng trên mặt điều hòa, nhảy xuống ghế một cách nhẹ nhàng, quay đầu nhìn cô gái đứng ở cửa. Mái tóc đen ẩm ướt của cô xõa trên vai, mặc chiếc váy hoa không mấy thời trang, nhưng lại rất hợp với khí chất nhẹ nhàng thường ngày của cô. Không đeo kính, đôi mắt hạnh đen láy sáng ngời, bình thản trong trẻo, như chứa đựng ánh sáng của những vì sao. Chỉ là ánh mắt cô hoàn toàn không hướng về phía anh, có vẻ đang nhìn chằm chằm vào cái quạt, suy nghĩ xem làm sao để vượt qua đêm oi bức ẩm ướt này. Trong khoảnh khắc đó, anh nổi lòng trắc ẩn, không kìm được buột miệng. Hay là đêm nay cô đến nhà tôi ngủ nhé, cách chương.